Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chương thứ 521, Ai là hung thủ? Hắc Vô Thường thấy Mạc Vấn đã quyết nên đành phải nói: trước đại chiến cần nghỉ ngơi, chân nhân nên tạm nghỉ một ngày, ngày mai hãy đi Thái Hư Động. Không sao đâu, sớm xử lý hết mọi chuyện, bần đạo còn phải chạy về Phủ Vân Sơn để gặp mặt đám người Thiên Quyền Tử nữa. Mạc Vấn lắc đầu đáp: vậy nếu cần tới huynh đệ chúng ta, chân nhân cứ việc nói. Bạch Vô Thường lại tiếp lời: bần đạo xin lĩnh thịnh tình của nhị vị. Mạc Vấn liền xua tay. Hắc Bạch Vô Thường là âm xoa, dựa theo luật lệ của âm ti thì không thể nhúng tay vào sự vật của dương gian. Từng tông phái đều có kinh văn điển tịch của mình, còn có rất nhiều tiền bối bổn tông lưu lại tâm đắc tu hành, cùng rất nhiều ghi chú hỗn tạp và các phụ lục. Thái Hư Động chính là nơi lưu trữ đồ vật của Ngọc Thanh Tông, ở trong những dãy núi liên miên phía tây nam Ký Châu. Đến lúc tối đêm, bốn người tới một chỗ hoang vu. Thái Hư Động nằm giữa hai ngọn núi theo hướng bắc nam. Ở dưới ngọn núi phía bên ngoài động có một đạo quan cỡ trung bình, phía sườn nam đạo quan có một hồ nước, ở giữa hồ nước có một nguồn nước suối từ trong sơn cốc uốn lượn chảy xuống theo hướng đông nam. Xung quanh đạo quan có một đường quanh co như ruột dê, không hỏi cũng biết là do đạo nhân đốn củi nhiều năm bước đi tạo thành. Hai bên đạo quan có một ít ruộng lúa, bởi nơi này có thể tự cung tự cấp cho nên đạo quan cũng không có đường đi thông ra bên ngoài. Mặc dù đạo quan có mấy chục gian phòng, nhưng đại bộ phận đều trống không, chỉ có mấy gian phòng ở phía nam là có người ở. Lúc bốn người tới thì mặt trời đã ngả về tây, trong đạo quan đã có khói bếp lượn lờ bay lên. Lão Ngũ dựa theo lời Mạc Vấn thu cánh ở trong núi phía đông nam Thái Hư Động. Mạc Vấn bảo Lão Ngũ lưu lại nơi này ẩn thân cùng Hắc Bạch Vô Thường rồi đi về phía đạo quan ở hướng tây bắc. Hai vị, tu vi của Ngọc Điền Tử như thế nào? Mạc Vấn hỏi Hắc Bạch Vô Thường. Lúc trước hai người bọn họ đã từng tới nơi này, mặc dù chưa ra tay với Ngọc Điền Tử, nhưng hẳn là cũng hiểu đại khái tu vi của đối phương. Thưa chân nhân, người này có thân thuần dương, người ở ngoài động, linh khí phát ra, hai người chúng ta đứng ở ngoài cửa đạo quan đã không chịu nổi rồi. Hắc Vô Thường liền nói. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Từ cửa Thái Hư Động đến cửa đạo quan chừng 120 trượng, mà linh khí của gã này có thể tỏa ra như vậy, không khó để nhận ra tu vi linh khí của Ngọc Điển Tử cao hơn hắn không ít. Nhị vị chờ ở đó, ta đi vào bắt gã. Mạc Vấn liền nói với Hắc Bạch Vô Thường. Tu vi linh khí của Ngọc Điển Tử cao hơn hắn đã được dự đoán từ trước, chẳng qua Ngọc Điển Tử là vô sự tư thông. Người vô sự tư thông có một khuyết điểm lớn nhất, đó chính là thiếu sư trưởng bắt tay truyền thụ, kỹ nghệ chiêu thức tấn công sẽ có khiếm khuyết. Xin chân nhân hãy cẩn thận. Hắc Bạch Vô Thường gật đầu đồng ý. Mạc Vấn liền hiện thân, đi dọc theo con đường ruột dê trên núi, theo hướng bắc của đạo quan. Từ chỗ cao có thể nhìn thấy, trong đạo quan có mấy đạo nhân lớn tuổi đang nấu cơm. Mạc Vấn tỏa khí, cảm giác tu vi của đối phương, phát hiện bọn họ chỉ là đạo nhân tầm thường, chưa vượt qua thiên kiếp. Ở cửa một gian phòng phía trái, có một lão đạo mặc áo xám đang ngồi, lúc này đang bện dây thừng. Hơi thở của người này rất trầm ổn, thuần dương tinh khiết. Mạc Vấn cũng biết chính là mục tiêu của chuyến đi này, là Ngọc Điển Tử. Mạc Vấn tìm được Ngọc Điển Tử, Ngọc Điển Tử cũng nhận ra Mạc Vấn, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Ngọc Điển Tử ngẩng đầu lên rồi, Mạc Vấn cũng thấy rõ khuôn mặt của người này. Lông mi của người này rất dài, vẻ mặt nhân thiện, đầy từ bi. Người chỉ mặc áo bào đơn giản cũ nát, tóc đã hoa râm, xương hai tay rất lớn, thô ráp dị thường. Đó là một người tốt. Mạc Vấn thầm nghĩ, hắn không sợ gặp phải người xấu, chỉ sợ gặp phải người tốt thôi, bởi vì hắn không đành lòng ra tay với người như vậy. Mặc dù không cam lòng, nhưng Mạc Vấn vẫn đi tới bên ngoài cửa đạo quan. Tường vây quanh đạo quan này rất thấp. Mạc Vấn đứng cách tường nhìn về phía Ngọc Điển Tử. Ngọc Điển Tử thấy hắn nhìn mình, buộc nút dây thừng lại, rồi vỗ tay đứng dậy đi ra cửa đạo quan. Tới nơi mở cửa ra, mỉm cười nói với Mạc Vấn. Sao tiểu đạo hữu lại tới đây? Xin mời vào rồi nói chuyện. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu. Đối phương càng lễ độ, hắn lại càng không ra tay được. Tiểu đạo hữu là người của Thượng Thanh Tông sao? Ngọc Điện Tử kéo vạt áo, che khuất một chiếc khóa bằng đồng xanh, có hình dạng kỳ quái tại bên hông. Mạc Vấn nghe Ngọc Điện Tử hỏi vậy nhưng không đáp. Ánh mắt Ngọc Điện Tử hơi trì trệ. Thông qua nó không khó nhận ra, người này thuộc loại thật thà chất phác. Ngọc Thanh Tông thích nhất là đệ tử thông minh tuyệt đỉnh. Đối với loại phản ứng chậm chạp như Ngọc Điển Tử mới có thể bị phái tới chỗ khổ cực buồn tẻ này. Chẳng qua tu đạo không giống với học tập. Có đôi khi thông minh quá mức, ngược lại dẫn tới lầm lẫn. Người giống như Ngọc Điển Tử, thần trí hậu thiên áp chế nguyên thần tiên thiên, ngược lại có thể loại bỏ quấy nhiễu, tham thấu đại đạo. Tiểu đạo trưởng đã bước chân vào thiên tiên, nhất định không phải tới đây học kinh thư, là tới đây vân du sao? Ngọc Điển Tử vẫn chậm chạp chưa nhận ra. Mạc Vấn lại mỉm cười lắc đầu. Loại người ít đề phòng như Ngọc Điển Tử này, nếu ra tay đánh lén thì chỉ một đòn là có thể giết chết. Nhưng càng là như vậy, hắn lại càng không ra tay được. Nguyên tắc làm người của hắn là không cho kẻ xấu sùng sướng, nhưng không thể làm cho người tốt bị hại. Ngọc Điển Tử thấy Mạc Vấn chỉ lắc đầu không nói lời nào, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc tự nhủ. Không đúng chứ, dù là trời sinh cầm điếc, thì tu vi bậc này cũng sẽ nghe được tiếng nói mà. Mạc Vấn nghe vậy cảm thấy buồn cười, định mở miệng nói chuyện, thì đột nhiên Hắc Vô Thường hiện thân bên cạnh hắn, rồi nói. Trần Nhân, đại sự không tốt rồi. Người còn dám tới đây sao? Ngọc Điển Tử thấy Hắc Vô Thường hiện thân, lập tức giở thế ôm âm dương. Không ngờ Hắc Vô Thường cũng không để ý tới lão, mà bối rối cầm sinh tử bộ hướng về phía Mạc Vấn. Là ai? Mạc Vấn vội vàng nhận ra sinh tử bộ. Hắc Vô Thường trưởng quản khôn hồn, gã lo lắng như vậy, tất nhiên là có một vị nữ tử có liên hệ với hắn đã bỏ mạng. Đó là Mộ Thị. Hắc Vô Thường giơ ngón tay vuốt một cái. Mạc Vấn nhìn lại, thấy trên sinh tử bộ ghi tuổi thọ của Mộ Thanh biến thành 28, 11 tháng giêng, giờ tí, bởi chết oan. Là đêm qua sao? Mạc Vấn nghe vậy hít sâu một hơi. Chiều qua, hai huynh đệ chúng ta còn chưa rời tì chức. Cho đến vừa rồi mới lật xem sinh tử bộ mới biết. Trần Nhân còn có Triệu Thị. Hắc Vô Thường lại lật một tờ trong sinh tử bộ rồi đưa cho Mạc Vấn. Mạc Vấn ngạc nhiên cúi đầu. Chỉ thấy Triệu Thị cũng gặp nạn vào giờ tí đêm qua. Những người khác thì sao? Mạc Vấn nghe vậy loạng choạng. Hắn có đặt trận pháp hộ vệ tại Thượng Thanh Quan. Người bình thường căn bản không có khả năng tiến vào, trừ phi là người tu hành có đạo hạnh cao thâm. Nhị phù nhân cũng ngộ hại rồi. Lão Tạ, ta đi vào xem xét, sẽ có tin tức rất nhanh thôi. Hắc Vô Thường liền đưa tay dìu Mạc Vấn. Mạc Vấn giơ tay ý bảo Hắc Vô Thường không cần đỡ mình. Là do kẻ nào gây ra? Hắc Vô Thường nghe vậy xấu hổ lắc đầu. Ghi chép trong sinh tử bộ của gã chỉ có hạn, không ghi rõ ràng nguyên nhân chết, cũng không có hung thủ cụ thể. Trở về mau. Bước chân Mạc Vấn lảo đảo, đi vội về phía đông, vài bước biến thành lăng không. Hắc Vô Thường theo sát phía sau, để Mạc Ngọc Điển Tử ngơ ngác đứng ở cửa đạo quan. Lão Tạ, tình hình thế nào rồi? Hắc Vô Thường hỏi Bạch Vô Thường vừa hiện thân cạnh hai người. Mạc Vấn ngừng thân, xoay người nhìn về phía Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường cau mày nói. Mọi người trong đạo quan đều gặp nạn. Bên ngoài đạo quan có quan binh thủ hộ. Người chết đã được quan binh chôn cất. Vậy ai là hung thủ? Hắc Vô Thường lại hỏi. Ta cũng chưa hỏi thăm được. Bạch Vô Thường lắc đầu đáp. Trở về rồi nói. Mạc Vấn cố gắng ổn định tâm thần, trở về vị trí chỗ lão ngũ. Lão ngũ không biết tình hình, thấy ba người trở về, xoay người đứng lên đón. Lão già, chuyện xong xuôi rồi sao? trở lại đạo quan, đã xảy ra chuyện rồi. Mạc Vấn liền thúc giục. Xảy ra chuyện gì chứ? Trong chớp mắt, sắc mặt Lão Ngũ liền trắng bệch. Trần Nhân, Ngô Huynh, cố gắng nén đau buồn. Bạch Vô Thường liền tiến lên an ủi. Lão Ngũ vừa nghe thế, hai chân mềm nhũn, hầu như bị dọa cho tê liệt. Nén đau buồn, là ai chết rồi sao? Hắc Vô Thường bất mãn nhìn Bạch Vô Thường, đưa tay lôi gã ra, tự mình tiến tới gần hai người rồi nói. Nhị vị đừng lo lắng, có ta và Lão Tạ ở đây, nhất định có thể hồi hồn hoàn dương cho gia quyến của nhị vị. Đều chết cả rồi sao? Lão Ngũ thực sự bị dọa cho tê liệt rồi. Không hỏi nữa, mau trở về ngay. Mạc Vấn liền nhắc nhở Lão Ngũ. Tin dữ thình lình ập tới, khiến tâm thần Lão Ngũ không yên. Y nhảy về phía trước mấy lần, mới biến được thành con rời lớn, lắc lư bay về phía tây. Lão già, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lão Ngũ vội vàng đập cánh, trong lòng bối rối. Mặc dù rất nóng ruột, nhưng lại bay khá thong thả. Đêm qua có người lẻn vào Thượng Thanh Quan, hại chết tất cả mọi người tại đạo quan rồi. Mạc Vấn trầm giọng nói. Hắc Vô Thường thấy con rơi chấn động không ngừng, vội vàng cất lời an ủi. Người chớ hoảng, chớ hoảng, sẽ cứu được, có thể cứu sống được. Đúng vậy à, thi thể coi như đầy đủ, hồn phách vẫn bên cạnh. Chúng ta có không ít thanh liên tử, có thể cứu sống mọi người. Bạch Vô Thường biết vừa rồi nói sai, lần này ăn nói vô cùng cẩn thận. Làm phiền nhị vị đi trước một bước. Mạc Vấn cố gắng chấn định tâm thần, nói với Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường hiểu ý, thuấn di rời đi. Lão già là kẻ nào làm? Lão Ngũ cao giọng liền hỏi. Ta không rõ lắm, trở về hãy nói. Mạc Vấn lắc đầu đáp, cùng lúc đó suy nghĩ rất nhanh là kẻ nào xông vào Thượng Thanh Quan rồi ra tay với mọi người. Có khả năng lớn nhất là thân quyến của đám người Dương Thọ đã hết mà lúc trước hắn xuống tay thu phục. Trừ bọn chúng ra thì cũng có khả năng là những người khác. Mấy trăm năm nay hắn đắc tội với rất nhiều người, mỗi người đều có khả năng tiến hành trả thù. Hắc Bạch Vô Thường an ủi lại có hiệu quả. Lão Ngũ nghe nói thân quyến còn có thể cứu sống được, không còn kinh hoàng quá độ nữa, chỉ không ngừng mắng chửi, lời nói chỉ muốn lột da rút gân của hung thủ. Tâm trạng Mạc Vấn lại rất nặng nề. Dương thọ của những người này đã hết, tới lúc sau khi thiên địa mở lại, các nàng còn có thể lưu lại được hay không vẫn còn khó nói. Ký quận cách Thượng Thanh Quan không tới 2000 dặm, trong lòng Lão Ngũ lo lắng, tốc độ bay rất nhanh. Canh hai đã chạy về tới Thượng Thanh Quan. Lúc này Thượng Thanh Quan đã có đèn đóm sáng trưng, người được Hắc Bạch Vô Thường tụ tập bên ngoài đại điện. Thấy Mạc Vấn và Lão Ngũ trở về, mọi người đều tụ lại. Các nàng hiện còn kinh hồn chưa thể bình tĩnh, áo dính máu trên người cũng chưa thay. Tần Vân bước nhanh tới kéo tay Mạc Vấn, chưa nói đã khóc. Mạc Vấn gật đầu với Tần Vân, ngược lại cao giọng nói với mọi người. Các người chớ có lên tiếng. Mọi người đang kinh hoàng, nghe tiếng Mạc Vấn liền lập tức im bặt. Mạc Vấn đi tới tạ ơn Quách huyện lệnh đang đứng ở một bên, sau đó liền hỏi Tần Vân. Hùng thủ là người phương nào? Tần Vân nghe vậy rất xấu hổ rồi nói. Chính là gia nô Tần Quý. Tên nô tài chết tiệt đó đâu rồi? Lão Ngũ cao giọng hỏi. Tần Quý là một người hầu trung niên do Tần Lão Gia mang tới. Y đã bị hạ quan giam lại trong đại lao rồi, chỉ đợi chân nhân trở về, liền giao cho chân nhân tự mình thẩm vấn. Quách huyện lệnh tiến tới lấy lòng. Lão tận mắt nhìn thấy mọi người trong đạo quan tự ngồi dậy, mới đầu còn tưởng là cường thi, đợi tới khi biết là hồi sinh, càng vội vàng muốn tạo giao tình với Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy, cau mày nhìn về phía Tần Phong đứng ở một bên. Bất đồng với những người khác, trên người có vết máu, trên người Tần Phong lại không có gì, nhưng trên cổ gã có một vệt đỏ, nói rõ lúc trước y bị xiết cổ chết. Mặc dù Tần Quý cường tráng, nhưng chỉ là một người bình thường, tuyệt đối không thể xiết chết Tần Phong được. Tần Phong thấy Mạc Vấn nhìn mình, kinh hoàng xua tay. Anh rể, ta không biết gì hết. Ta chỉ biết khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang nằm trong quan tài rồi. Mạc Vấn nghe vậy, đưa mắt nhìn những người xung quanh. Ai là người bị hại cuối cùng? Lão gia tử là thiếp thân. Tần Vân liền đáp. kể lại mọi chuyện đêm qua nàng đã chứng kiến cho ta nghe. Chương thứ 522. Tạo hóa trêu người. Tần Vân nghe Mạc Vấn hỏi, liền chậm rãi kể lại chuyện mình chứng kiến đêm qua. Lão gia và Ngô Vân đi rồi, thiếp thân liền tới Đông viện ở cùng muội muội Mộ gia. Canh ba đêm qua, thiếp nghe thấy phía tây viện có tiếng kêu thảm thiết, liền dậy ra cửa xem xét. Khi ra ngoài, liền thấy muội muội Triệu gia cũng đã ra cửa. Ba người chúng ta đốt đèn đi tới sân trước. Lúc này phía tây viện đã không còn tiếng động. Ba người chúng ta là phụ nữ, không nghĩ được kế gì, đành phải đánh thức Triệu lại, đi cùng tới tây viện xem xét. Phát hiện ra phụ thân mẫu thân đã bị sát hại ở trong phòng. Hạ nhân và nha hoàn cũng đều đã bị giết. Tần Phong tự vẫn treo cổ trên xà. Triệu lão ôm Tần Phong cố gắng cứu chữa. Lại nghe thấy đồng viện có tiếng kêu vọng tới. Chúng ta vội vàng chạy về phía đồng viện. Phát hiện ra lão đạo trưởng bị Tần Quý ấn ngã trong đại điện. Tần Quý đang dùng cho hương đổ vào miệng mũi lão. Bên cạnh còn đặt một cây rìu dính máu. Là tại vị trí nào? Mạc Vấn nghe đến đây ngắt lời của Tần Vân. Là tại phía dưới hương án. Tần Vân giơ ngón tay chỉ về phía đại điện. Mạc Vấn nhìn xung quanh, tìm kiếm lão đạo cô phụ trách quét dọn kia, nhưng lại phát hiện ra bà ta không ở đây. Tần Vân thấy thế liền tiếp lời nói. Lão đạo trưởng sau khi hồi sinh, sợ hãi không thôi, không thể đứng thẳng, đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi. Lão Ngũ bên cạnh nghe vậy xen miệng nói vào. Nếu muốn giết người thì dùng búa chém chết cho nhanh chuyện. Vì sao lại phải dùng cho hương đi hành hạ một bà lão 70-80 tuổi chứ? Mạc Vấn giơ tay ý bảo Lão Ngũ yên lặng đừng nóng, rồi quay sang hỏi Tần Vân. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Tần Vân nghĩ ngợi một chút rồi nói. Thiếp thân lớn gan trách cứ Tần Quý. Ác nhân kia thấy chúng ta tới, cầm búa chém lão đạo trưởng, sau đó lao về phía chúng ta. Triệu lão để chúng ta đào tẩu trước, còn chính mình ở lại chặn đường ác nhân đó. Ba người chúng ta dẫn theo Triệu phu nhân chạy ra khỏi đạo quan về phía chân núi. Tần Quý kia đuổi theo phía sau. Hai vị muội muội và Triệu phu nhân xoay người ngăn đón gã, để thiếp thân chạy đi trước. Thiếp thân không đành lòng bỏ lại bọn họ, liền cùng ở lại đánh Tần Quý. Nhưng chúng ta đều là nữ lưu, không đấu lại gã, bị gã chém giết trên đường núi. Mạc Vấn nghe Tần Vân kể xong, chậm rãi gật đầu. Tần Vân không chạy trốn một mình khiến hắn rất vui mừng. Rồi gật đầu quay qua Quách huyện lệnh hỏi. Quách đại nhân, sao ngươi lại biết đạo quan này xảy ra biến cố vậy? Quách Bộ Bình nghe vậy bước nhanh tiến tới, khom lưng nói. Bẩm chân nhân, sớm hôm nay dân chúng phát hiện ra Tần Quý toàn thân là máu, ngồi lặng bên đường dưới chân núi. Cảm thấy khác thường liền báo cho Hương Ước. Hương Ước dẫn người lên núi xem xét mới phát hiện ra đạo quan đã xảy ra chuyện. Quách đại nhân, người là bằng hữu của ta. Bần đạo không nói lời cảm ơn khách sáo nữa. Trước tiên người cho người mang quan tài khỏi đạo quan đi. Sau đó giải Tần Quý trong đại lao tới nơi này. Mạc Vấn nói với Quách huyện lệnh. Tuy Mạc Vấn không nói lời cảm ơn với Quách huyện lệnh, nhưng Quách huyện lệnh lại tỏ ra vui mừng. Y gọi quan binh chia nhau ra làm việc. Lão thầm nghĩ, có giao tình với Mạc Vấn thế này, thì mục đích hôm nay tới đây đã đạt được rồi. Mạc Vấn đi vòng quanh tây viện quan sát. Mặc dù kẻ sát nhân là Tần Quý, nhưng hung phạm phía sau tuyệt đối không phải là Tần Quý được. Lúc trước hắn từng nhìn tướng mạo Tần Quý, y thuộc loại người thành thật đôn hậu. Nếu không hắn cũng không cho phép Tần Quý ở lại Thượng Thanh Quan. Nhiều chi tiết cho thấy có hồn phách kẻ khác nhập thân Tần Quý, mượn tay gã để giết người. Trận pháp hộ vệ đêm qua có khởi động không? Mạc Vấn lại hỏi Triệu lão đang đi theo mình. Mỗi lần chân nhân ra ngoài, ta đều mở trận pháp ra, cho tới khi chân nhân trở về. Mạc Vấn lại đi về phía phòng ở của Thương Phi Dực. Lúc này dây thòng lọng của Tần Phong vẫn còn treo trên xà nhà. Mạc Vấn tiến tới nhìn nút thắt kia, trong lòng càng rõ ràng. Người tới đây không phải là nhân loại, mà là yêu vật phía đông bắc. Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Là yêu vật phía đông bắc sao? Lão Ngũ nghi hoặc nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn giật dây thừng treo cổ Tần Phong rồi đưa cho Lão Ngũ. Tần Phong bị yêu vật phụ thân. Yêu vật này thắt nút ngược kiểu của ba quận phía tây bắc. Lão Ngũ cũng không ở lâu tại ba quận phía tây bắc như Mạc Vấn, không nhận ra nút thắt ngược kia, chỉ nhìn thoáng qua dây thừng liền ném xuống. Lão già, sao người biết là yêu vật? Người của đạo môn tuyệt đối sẽ không hành hung tại đại điện Thượng Thành. Mạc Vấn xoay người đi ra cửa, đi tới đứng ở cửa tây viện, nhìn quanh bốn phía, đánh giá phán đoán đường đi và vị trí ẩn thân của yêu vật đêm qua. Lão già, có thể do hòa thượng làm hay không? Lão Ngũ lại hỏi. Không phải đâu. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Cái gì ra cái đấy? Quả thật hắn không thích tăng nhân, nhưng cũng không đổ oan cho bọn họ được. Hồn phách xuất khiếu, phụ thân người chính là pháp thuật đạo gia. Hòa thượng căn bản không làm được việc này. Quan sát trong chốc lát, Mạc Vấn căn cứ vào thế núi và địa hình để hình dung ra ba con đường khả nghi trong đầu, rồi nhẹ nhàng đi tới xem xét từng cái một. Ở vị trí đặt chân thích hợp trên hai con đường, không phát hiện ra điều gì khác thường. Nói cách khác, rất có thể yêu vật đi từ đường lớn tới. Có gan đi trên đường lớn, nói rõ yêu vật có thể biến hóa thành người, cũng nói rõ yêu vật kia rất cuồng vọng. Trước đây có rất nhiều quan binh lui tới trên đường lớn, đã không còn hy vọng tìm dấu vết trên đường nữa. Bất đắc dĩ, Mạc Vấn đành phải đi tới những đỉnh cao có thể quan sát Thượng Thành Quan. Đối phương đến đây, tất nhiên phải quan sát tình huống của Thượng Thành Quan. Từ trên cao nhìn xuống là lựa chọn tốt nhất, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Tại một đỉnh núi cách Thượng Thành Quan 3 dặm, Mạc Vấn phát hiện ra một con gà chết. Lão già, đây là yêu tinh ăn còn lại sao? Lão Ngũ liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Lấy linh khí xé con gà ra, phát hiện vẫn còn nội tạng, nhưng chỉ mất đi trái tim thôi. Thế vì sao nó không ăn thịt gà vậy? Lão Ngũ thấy khó hiểu lại hỏi. Dã thú thích nhất không phải là thịt con mồi, mà là nội tạng của bọn chúng. Mạc Vấn hít sâu một hơi, cảm nhận mùi xung quanh, lại phát hiện ra nơi này còn lưu lại chút máu tanh. Lão già, biết là ai làm chưa? Lão Ngũ nóng ruột muốn biết hung phạm là ai. Là một con trồn nhiều năm trước, ta đã từng đắc tội. Mạc Vấn nhặt một sợi lông trắng dưới đất lên rồi nói. Năm đó trên đường đi tìm A Cửu, hắn đi ngang qua một khu rừng già phía đông bắc. Một con trồn cố gắng chặn đường, bị hắn phóng hỏa thiêu cả hàng ổ. Vậy kẻ này là ở nơi nào? Lão Ngũ lại hỏi. Ở rất xa, ở phía đông bắc Yên Quốc, phụ cận Cao Cú Lệ. Mạc Vấn liền đáp. Con trồn kia tự xưng là Hoàng Tam Gia. Ngày đó hắn nóng lòng muốn đi, nên liền thiêu hủy ổ của nó để mở đường. Không ngờ nhiều năm sau, nó lại tìm được nơi này. Mặc dù hắn đã sớm biết, lòng trả thù của loại súc sinh lông vàng này rất mãnh liệt, nhưng không ngờ nó lại nhớ ra như vậy. Lão già, người định làm gì? Lão Ngũ lại hỏi. Lúc này ba quận Đông Bắc vẫn rất giá lạnh, gã không thể phi hành thời gian dài ở đó được. Mạc Vấn trầm ngâm một hồi rồi đáp. Trước tiên xử lý chuyện Man Hoang rồi lại đi tìm nó. Lão Ngũ nghe vậy mặt tỏ ra không vui. Mạc Vấn thấy vậy liền kiên nhẫn giải thích. Đêm qua nó mới hành hung, tất nhiên lúc này còn trên đường trở về. Hiện tại chúng ta tới sào huyệt của nó cũng sẽ vồ hột. Đi về trước, trấn an các nàng đã. Hai người trở lại Thượng Thanh Quan. Quách Bộ Bình đã sai người mang hết quan tài đi. Mọi người đang quét dọn đạo quan. Mạc Vấn đi vào đại điện, thắp lên một lò hương nữa, nhưng lại phát hiện ra lò hương đã bị người tiểu một bãi lên. Việc này không cần hỏi cũng biết là con trồn hèn mọn kia khiến Tần Quý gây nên. Thay một lò hương mới, Mạc Vấn dâng hương cho tổ sư, lại gọi Hắc Bạch Vô Thường ẩn trong chỗ tối từ lâu vào điện nói chuyện. Hắc Bạch Vô Thường không muốn tiến vào đại điện, Mạc Vấn lại mời vào mới nói. Trần Nhân đã biết kẻ nào là hung thủ rồi phải không? Hắc Vô Thường liền hỏi. Mạc Vấn gật đầu, ngược lại không nói thẳng vào chuyện chính. Có còn lâu không? Hiển nhiên Hắc Bạch Vô Thường hiểu Mạc Vấn muốn những người này sau khi thiên địa mở lại có chết đi hay không. Bọn họ nghe xong cũng không trả lời ngay mà do dự chốc lát. Sau đó Hắc Vô Thường mới nói 6 chữ. Dân bất cáo, quan bất cứu. Thế hậu quả tồi tệ nhất là cái gì? Mạc Vấn lại hỏi. Lưu lại hồn phách của đám người Tần Vân là trái luật pháp của âm ti. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy không trả lời. Một lúc lâu sau, Bạch Vô Thường mới nói. Lúc trước chân nhân trợ giúp chúng ta, bắt nhiều người tu hành đã hết dường thọ, kẻ thù rất nhiều, việc này không giấu giếm được. Để bần đạo nghĩ kỹ việc này xem, nhị vị không cần khó xử, lúc này đạo quan không tiện đãi khách, đợi tới khi sắp xếp thỏa đáng, xử lý hết mọi chuyện, lại xin mời nhị vị tới họp mặt. Mạc Vấn nói xong, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là tạo hóa trêu người. Ban đầu bởi vì hắc bạch vô thường, tạm thời giữ lại hồn phách của Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu. Hắn thiếu nợ hắc bạch vô thường mới đồng ý giúp bọn họ thu hồn phách đám người tu hành. Vì trả lại ân tình này, hắn gặp vô số kẻ địch. Khéo léo là xử lý hết người khác. Chuyện này liền rơi xuống đầu mình. Nếu cố giữ hồn phách đám người Tần Vân lại, thì là nghiêm với người mà khoan với mình, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Nhất định có người thượng cáo thiên đình, nhất định thiên đình cũng sẽ giáng tội. Trần Nhân yên tâm, huynh đệ chúng ta chắc chắn tìm mọi cách bảo vệ gia quyến cho Trần Nhân. Trần Nhân tự xử, chúng ta đi trước một bước. Hắc Bạch Vô Thường đứng dậy cáo từ, Mạc Vấn đứng dậy chắp tay, cất bước tiễn hai người. Hắc Bạch Vô Thường đi rồi, Mạc Vấn ngồi trở lại ghế. Trong đầu suy nghĩ rất nhanh, làm sao để có thể lưu lại mọi người lâu dài. Suy nghĩ ngắn ngủi liền có đáp án, không có bất cứ biện pháp nào có thể tiếp tục giữ lại mọi người sau khi thiên địa mở lại. Sinh tử có mệnh, luật trời không thể làm trái. Là người thì có tư tâm sẽ có thần sơ. Mạc Vấn cố gắng nghĩ cách giữ Tần Thị, Mộ Thị và Triệu Thị, nhưng suy nghĩ vẫn thấy không được, không thể lưu lại một người nào trong ba người. Không phải là hắn không muốn giữ lại, cũng không phải là hắn không dám giữ, mà bởi hắn không giữ nổi. Mặc dù trong lòng có lo lắng, nhưng Mạc Vấn nghĩ tới một cách rất nhanh, đó là trước khi thiên địa mở lại, tăng tu vi của ba người lên tới Tử Khí Đỉnh, sau đó chuyển tới Tử Khí Phúc Địa. Nhưng đưa bọn họ đi cũng có tai hại. Không lâu trước đó, hắn đưa Quý Thúc Tử và con khỉ của gã đi, khó tránh khỏi khiến tiên nhân quản lý Tử Khí Phúc Địa bất mãn. Bất mãn cũng không sao, Quý Thúc Tử và con khỉ kia không liên quan tới hắn. Đưa bọn họ vào chỉ có thể bất mãn trong lòng, cũng không thể nói gì được. Nhưng nếu đưa ba người Tần Thị vào thì sẽ khác. Đó rõ ràng là mượn việc công làm việc tư. Trầm trước một lúc lâu, cuối cùng Mạc Vấn quyết định chịu tiếng xấu cũng giữ các nàng lại. Hoàng gia tôn sùng Thiết Diện Vô Tư và Đại Nghĩa Diệt Thân là vì bảo hộ sự thống trị của mình. Bản tính con người là chăm sóc cho thân nhân của mình. Nếu phủ nhận điểm này thì đúng là tự lừa mình dối người mà thôi. Lão gia, có phải các nàng sẽ giống Tam gia và Tứ gia hay không? Lão Ngũ thấy Mạc Vấn buồn bực, ngồi một mình trong đạo quan, liền cất bước đi đến. Gã cũng không phải kẻ ngu, đã đoán được chuyện gì khiến Mạc Vấn buồn bực. Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời. Tình huống của đám người Tần Thị cũng hơi tương tự Dạ Tiêu Diêu. Chỉ khác đám người Tần Thị là người bình thường. Nếu muốn tăng tu vi của các nàng lên tới Tử Khí Đỉnh trước khi thiên địa mở lại, mức độ khó khăn còn hơn hai người Lưu Dạ bước vào thiên tiên. Lão Ngũ thấy ánh mắt này của Mạc Vấn, xác định mình không đoán sai, lập tức liền rối loạn. Lão già, lúc ấy sao ngươi không giết chết con trồn kia? Giết nó thì không phải không có chuyện này sao? Ngày đó ta nóng lòng đi tìm kiếm A Cửu, làm gì có thời gian ở chỗ nó. Huống hồ tu vi ta khi đó chỉ là tử khí, cũng không phải là đối thủ của nó. Mạc Vấn lắc đầu nói, năm đó Hoàng Tam khiến hắn mệt nhọc hơn hai canh giờ tại Nguyên Bảo Sơn. Vậy thì còn có cách nào khác không? Lão Ngũ lo lắng liền hỏi. Bây giờ chỉ có thể để các nàng tu đạo, chỉ cần các nàng đạt tới Tử Khí Đỉnh trước khi thiên địa mở lại, sau đó đưa tới Tử Khí Phúc Địa mà thôi. Mạc Vấn liền nói. Nhưng thời gian còn có kịp không? Lão Ngũ lo lắng liền hỏi. Không kịp nhưng cũng phải thử một lần. Chương thứ 253 Pháp Thuật Hồi Thiên. Lão già, bao giờ tận thế mới kết thúc? Lão Ngũ lại hỏi. Sẽ không còn lâu đâu. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Tận thế sẽ xuất hiện lúc triều đại hỗn loạn sắp sụp đổ. Lúc này người Hồ đã bỏ chạy, địa khu Trung Nguyên đã không còn bao nhiêu người Hồ nữa. Mặc dù Bộ Kiên Tần Quốc còn chưa kiến quốc chính thức, nhưng đã chiếm cứ đại bộ phận địa khu phương Bắc. Nếu là tiêu diệt đại quân mãnh thú do Sivu đứng đầu, tận thế lúc nào cũng có thể chấm dứt. Người có thể biến các nàng thành tử khí đỉnh trước khi tận thế chấm dứt, thì các nàng sẽ không sao đâu. Lão Ngũ nghe vậy lo lắng dậm chân, Mạc Vấn cau mày không nói. Mặc dù hắn đã đạt tới cảnh giới thiên tiên, nhưng không nắm chắc có thể thúc đẩy đám người Tần Vân đạt tới tử khí đỉnh. Tu đạo không giống như học hành thi cử, có rất nhiều chuyện không thể giúp đỡ, cũng không phải cứ nuốt đan dược bổ khí là có thể tăng tu vi. Đạo nhân tầm thường khổ tu mười mấy năm cũng không có thể tiến được vào tử khí. Ba người nữ tử chưa bao giờ tiếp xúc với đạo pháp, trong thời gian ngắn có thể tu tới tử khí đỉnh, chẳng khác gì người si nói mộng cả. Lão Ngũ thấy ánh mắt của Mạc Vấn, biết hắn không nắm chắc, thấy thể thiếp của mình sắp mất mạng tới nơi, gã cảm giác như bị lửa thiêu ở mông. Đi vòng vòng một hồi, vội vàng tới ngồi lên ghế phía đối diện với Mạc Vấn. Đừng có bối rối, để ta nghĩ thật kỹ xem. Mạc Vấn liền trấn an. Lão Ngũ ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn, lại dựa lưng vào ghế, ngửa đầu ngắm xà nhà, một lúc lâu sau mới nói. Lão già, hay để mặc bọn họ đi đi, trước tiên cứu nhị phu nhân đã. Ta dù sao còn có con gái, hiện tại người chẳng có con cái gì cả. Lão Ngũ, cả ba người bọn họ, chúng ta đều không giữ nổi. Mạc Vấn nhắm mắt thở dài đáp. Người chỉ cứu một mình nhị phu nhân cũng không được sao? Vành mắt Lão Ngũ đã đỏ hồng, nhưng không có nước mắt chảy xuống. Ta mới nghĩ tới lúc tận thế có thiên lôi hay không. Không có thiên lôi thì không thể độ kiếp nhập tử. Chúng ta không cứu được các nàng, không cứu nổi một người rồi. Mạc Vấn lắc đầu nói. Lão Ngũ nghe vậy dùng mình một cái. Lão già, không có cách nào khác hay sao? Mạc Vấn trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. Chuyển hồn phách lên thân thể người khác như ta cũng không được sao? Lão Ngũ liền nhắc nhở. Ta đã nghĩ tới biện pháp này rồi, năm đó có thể cứu được mạng người, đúng là bởi mạng chưa tuyệt, lại gặp được một con rơi to có năm thuộc tính, những cẩm thú khác đều không dùng được. Mạc Vấn lại lắc đầu đáp. Thế người thì sao, người được không? Lão Ngũ tuyệt vọng nhìn Mạc Vấn hỏi. Hồn phách người đều không giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn ở trên thi thể người khác thì được, nhưng một thời gian sau tất nhiên sẽ bị đẩy ra. Vậy biện pháp gì cũng không được ư? Lão Ngũ lo lắng hỏi tiếp. Mạc Vấn nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lão Ngũ, đối mặt trong chốc lát rồi chậm rãi lắc đầu. Vậy cũng chỉ đành thế thôi. Lão Ngũ nói xong đưa tay ôm mặt. Mạc Vấn muốn an ủi Lão Ngũ nhưng không biết phải mở miệng làm sao. Lúc này nội tâm hắn cũng rất bi thường. Mặc dù Tần Vân chưa phải là thê tử của hắn, nhưng cũng là nữ tử mà hắn yêu thương. Một lúc lâu sau, Lão Ngũ lại mở miệng. Lão già, người cũng đừng có tức giận quá. Các nàng đi theo ta cũng hưởng không ít phúc, cũng không chịu thiệt thòi gì. Cũng may là các nàng còn sống được ít ngày nữa. Còn lại mấy ngày, đối xử với các nàng thật tốt. Còn thứ gì chưa ăn thử, thì cho các nàng nếm thử. Cái gì chưa được mặc, thì cho mặc. Lại mang các nàng đi ra ngoài dạo chơi. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu không nói, chỉ biết thở dài. Lão già, còn một biện pháp nữa. Không phải chúng ta có người phía dưới sao? Chỉ cần biết được các nàng đầu thai tới nơi nào, chúng ta tới đó chiếm lấy. Chờ các nàng trưởng thành sẽ mang bọn họ trở về. Biện pháp của Lão Ngũ nhìn có vẻ được, nghĩ kỹ lại thì không ổn. Lão Ngũ không biết tuổi thọ của mình, nhưng hắn thì biết. Lão Ngũ không thể đợi đến lúc Triệu Thị và Mộ Thị lớn lên được. Lão Ngũ, người có muốn biết tuổi thọ chính thức của mình hay không? Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn Lão Ngũ hỏi. Muốn chứ, ta đã hỏi qua Tạ gia, gã lại chỉ nói quanh co. Lão Ngũ gật đầu liên tục. Mạc Vấn chậm rãi giơ tay phải lên. Là 50 sao? Lão Ngũ hơi ngạc nhiên. Mạc Vấn liền gật đầu. Vốn hắn cũng không muốn nói tuổi thọ thực cho Lão Ngũ nghe, nhưng lúc trước Lão Ngũ nói là đợi hai nữ tử lớn lên lại tới đón bọn họ cũng không phải nói chơi. Gã có ý đó thật, phải cho gã biết là con đường này không đi được. Nếu không đợi hai nữ tử lớn lên rồi mà hắn đã mất, hắn sẽ mất mát tới cực độ. Ôi chào mẹ nó chứ! Lão Ngũ dựa lưng vào ghế không thèm nói gì nữa. Ta đã tính trước như vậy rồi. Mạc Vấn bình tĩnh nói, mọi việc đều có lợi có hại. Một số việc biết trước tất nhiên sẽ lo lắng đề phòng, nhưng nếu biết lại tiến hành chuẩn bị kỹ càng hơn. Được rồi, cứ mặc kệ ta, nói với các nàng đi. Lão già, ta cảm thấy nên nói chuyện này với bọn họ một chút, không nên giấu giếm các nàng làm gì. Lão Ngũ lại nói, Mạc Vấn nghe vậy không trả lời ngay. Tần Vân bưng trà đi tới bên ngoài điện, đợi Tần Vân đặt chén trà xuống, Mạc Vấn mới nói. Nàng đi gọi Mộ Thị và Triệu Thị tới đây, ta có chuyện muốn nói. Tần Vân vâng một tiếng, đặt bàn trà xuống rồi rời đi. Chốc lát sau đã gọi Mộ Thị và Triệu Thị đang chuẩn bị cơm tối cho Lão Ngũ tới. Tần Vân ngồi xuống cạnh Mạc Vấn, Mộ Thị và Triệu Thị ngồi xuống cạnh Lão Ngũ. Mạc Vấn đưa tay bưng chén trà lên, nhíu mày không nói. Ba nữ quyến nhìn Mạc Vấn, chờ hắn nói chuyện. Lão già, ngài nói đi! Lão Ngũ thấy Mạc Vấn lâu vậy không mở miệng, một bên cất lời thúc giục. Mạc Vấn gật đầu buông chén trà, nói lại chi tiết mọi chuyện cũng không giấu giếm. Khiến Mạc Vấn bất ngờ là ba vị nữ quyến nghe xong, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc trước các nàng đã chết một lần, vốn tưởng rằng lần này chỉ hồi sinh ngắn ngủi, không ngờ còn có thể sống tới lúc tận thế kết thúc. Điều này đã nằm xa ngoài dự đoán trong lòng các nàng rồi. Thấy lòng dạ ba vị nữ quyến rộng lớn như vậy, hiểu biết như thế, sự sầu lo trong lòng Mạc Vấn và Lão Ngũ cũng giảm đi không ít. Trong lòng mọi người đều có thước đo, mà ba vị nữ quyến này trong lòng thực sự là khoáng đạt. Nói chuyện ngắn gọn xong, ba vị nữ quyến trở lại bếp bận rộn. Khi Triệu Thị tới đây mời hai người đi ăn cơm, Quách Bộ Bình đã cùng nha dịch áp giải Tần Quý bị trói chặt tới Thượng Thanh Quan. Lão Ngũ nhìn thấy Tần Quý liền định tiến lên ra tay, nhưng cuối cùng gã cũng không đi đánh đập Tần Quý. Thứ nhất là vì Tần Quý là người hầu trong phủ của Tần Vân, đánh chó phải ngó mặt chủ. Thứ hai, lúc này Tần Quý vẫn đang ngơ ngẩn, phản ứng chậm chạp, vô trì vô giác. Loại người bị kẻ khác phụ thân, hồn phách bị hồn phách khác áp chế. Kẻ phụ thân có đạo hạnh càng cao, thì người bị phụ thân lại càng chịu thương tổn nặng nề. Hoàng Tam Gia kia không phải là loại tầm thường, phụ thân Tần Quý áp chế hồn phách y vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù nó đã rời đi lâu, nhưng Tần Quý vẫn chưa khôi phục được tinh thần. Mạc Vấn cũng không làm khó Tần Quý, mà ra tay khôi phục lại hồn phách cho y. Sau khi Tần Quý hồi phục hồn phách, không hề có chút ấn tượng với chuyện đã xảy ra trước đó. Mạc Vấn kể sơ qua cho y biết, tặng 200 lượng bạc, ra lệnh rời khỏi đạo quan đi nơi khác mưu sinh. Sau đó lại lấy 500 lượng hoàng kim đưa cho Quách Bộ Bình, 300 lượng khao thưởng quan binh nhà dịch, còn 100 lượng nhờ Quách Bộ Bình tìm kiếm vợ con thích hợp cho Tần Quý. Mặc dù Thiên Quyền Tử còn đang đợi ở phủ Vân Sơn, nhưng Mạc Vấn cũng không nóng lòng rời khỏi Thượng Thanh Quan. Lần này là lần khổ chiến lớn nhất từ khi hắn chào đời, tuyệt đối không thể phân tâm với bất cứ chuyện buồn phiền nào ở nhà. Mọi người ăn uống xong xuôi, cơm tối qua rồi, Mạc Vấn lại tự mình đi trấn an Lão Đạo Cô, vợ chồng Triệu Lão, một nhà Tần Thị, sau đó cùng Tần Vân đóng cửa nghỉ tạm. Tần Vân chuẩn bị nước nôi cho Mạc Vấn giống như ngày thường, không có lời nào khác. Ta đi nhờ Quách huyện thừa tìm kiếm bà mối, xem vợ cho Tần Phong, hy vọng có thể kéo dài hương khói cho Tần gia. Nếu có thể lưu lại con nối dõi, thì ta sẽ che chở chiếu cố cho. Nếu không thể, thì liền cấp đầy đủ vàng bạc cho nàng kia, để nàng cải giá. Mạc Vấn lại nói với Tần Vân. Tần Vân nghe vậy rất cảm động, liên tục gật đầu cảm ơn. Sau đó bắt đầu nghẹn ngào khóc. Không phải nàng khóc bởi mạng mình không còn lâu nữa, mà bởi áy náy không thể kéo dài hương khói cho Mạc gia, còn bởi Tần Quý là người hầu của nàng. Thượng Thanh Quan gặp kiếp nạn này khó có thể khiến Tần gia tránh được liên hệ. Mạc Vấn an ủi nàng một hồi, đợi tới khi Tần Vân bình tĩnh lại, hắn mới đưa tay ôm vào lòng. Hoàn hảo với Tần Vân không phải đơn thuần là cầu con. Tần Vân là một nữ tử tốt, mặc dù hắn không có cảm tình với nàng nặng bằng A Cửu, nhưng cũng đối xử thật lòng. Ngoài ra còn một nguyên nhân lớn là hy vọng mình có thể có con. Một người đàn ông không có con cũng không phải là một người đàn ông tốt. Sáng sớm hôm sau, Mạc Vấn gia tăng một tầng lá chắn linh khí quanh Thượng Thanh Quan. Sau đó từ đan phòng lấy thất tình kiếm và tất cả đan dược mang đi. Rồi trở lại Đông Viện cùng ăn điểm tâm với mọi người. Đây là hai tấm mộc bài ra vào đạo quan. Người cầm mộc bài có thể mang nhiều người ra vào. các người phải giữ cho cẩn thận. Mạc Vấn đưa mộc bài cho Lão Ngũ và Tần Vân. Lão già, đưa cho ta làm gì? Lão Ngũ tiện tay chuyển cho Mộ Thành. Người lưu lại đây, ta tự đi tới phủ Vân Sơn. Vậy không được, ta sẽ đi theo người. Lão Ngũ buông chén cơm xuống, lắc đầu trừng mắt. Người đi cũng không có tác dụng, người lưu lại còn có chuyện quan trọng phải làm. Mạc Vấn lắc đầu nói. Lão già, loại chuyện lớn thế này sao thiếu ta được? Lão Ngũ giơ tay chỉ vào miệng mình, ngụ ý còn rời lớn, còn có thể phát ra tiếng rít lớn. Mạc Vấn nghe vậy không lập tức trả lời. Hắn không muốn Lão Ngũ tham chiến, là bởi lo lắng an toàn của gã. Nhưng Sibiu thống lĩnh rất nhiều dị loại. Tiếng rít của Lão Ngũ quả có thể khắc chế dị loại có đạo hạnh kém. Lão gia à, người cho Ngũ ca đi theo người đi, không cần lo lắng cho chúng ta đâu. Mộ Thành thấy vậy liền nói. Mạc Vấn quay đầu nhìn Tần Vân, Tần Vân cũng gật đầu đồng ý. Lão Ngũ thấy Mạc Vấn không thèm nói tiếp nữa, biết là hắn đã đồng ý, bưng chén cơm lên vội vàng ăn rồi đứng dậy. Ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Chuyện đêm qua ta nói không nên kể cho người khác, khiến lòng dạ bọn họ bối rối. Mạc Vấn nhìn ba vị nữ quyến xung quanh dặn dò. Ba người nghe vậy tất cả gật đầu. Mạc Vấn ăn xong một chén cơm, cùng Lão Ngũ rời Thượng Thanh Quan đi tới phủ Vân Sơn. Xuất phát từ sáng sớm, tối đêm mới tới nơi. Tới Sơn Động lại phát hiện ra Lưu Thiếu Khanh không ở đây, chỉ có một mình Ngọc Lung Linh đang phối chế thuốc trong Sơn Động. Chào hỏi xong xuôi, Ngọc Lung Linh liền nói: Cố Châu có bình biến, Thiên Quyền Tử đi bình loạn, ngày mai mới có thể trở về. Thiên Cơ Tử quay về Hắc Quận, đêm nay là có thể trở về được. Thế bọn chúng có hành động gì khác thường không? Mạc Vấn chỉ về phía Tây hỏi. Bọn chúng vẫn ở đó, ngươi tìm được người giúp đỡ hay chưa? Ngọc Lung Linh lại hỏi. Mạc Vấn nghe vậy cảm thấy hơi xấu hổ. Lão Ngũ liền xen miệng vào nói. Là lão già đó, nói gì cũng không chịu. Hừ, đúng như dự đoán mà. Ngọc Lung Linh cười đáp. Cũng may mà Ngao Nhu tới giúp, cũng coi như có sức đánh một trận. Lý Trần Nhân, theo ý kiến của người, chúng ta có mấy phần thắng trận chiến này? Mạc Vấn lại hỏi. Ngươi là chủ quân tứ mã, lời đó hẳn phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngọc Lung Linh vừa dã thuốc vừa trả lời. Lão Ngũ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Mạc Vấn hỏi. Lão già, vậy chúng ta có mấy phần thắng? Có 9 phần. Chương thứ 524. Đến đông đủ. 9 phần sao? Lão Ngũ nghe vậy nghiêng đầu bĩu môi. Gã cũng hiểu rõ Mạc Vấn. Mạc Vấn không bao giờ bắn tên không đích, làm những chuyện không bao giờ nắm chắc, nhưng cũng không đợi tới nắm chắc 10 phần mới đi làm. Nếu Mạc Vấn nắm chắc 9 phần, thì lúc trước tuyệt đối không đi nhờ người giúp đỡ. Có Lý Chân Nhân ở đây, nhất định nắm chắc được 9 phần. Mạc Vấn lại cười nói, hắn từng lĩnh binh nhiều năm, biết rõ điều binh tất thắng là sai bét. Khí thế là rất quan trọng, khí thế càng mạnh thì phần thắng càng lớn. Chỉ nói luyên thuyên thôi. Ngọc Lung Linh nghe vậy lừa Mạc Vấn một cái. Mạc Vấn cười cười rồi bảo Lão Ngũ đưa thức ăn mua trên đường đưa cho Ngọc Lung Linh, còn mình thì ngồi xuống một bên. Lúc trước hắn nói nắm chắc 9 phần cũng không phải chỉ là để cổ vũ tinh thần, mà là sâu trong nội tâm hắn cũng cho là như vậy. Mục đích chủ yếu của hắn khi đi tìm sự giúp đỡ chính là muốn chia sẻ áp lực của mình. Không mời được người trợ giúp lợi hại tới, hậu quả là sau trận chiến này mình sẽ bị tổn hại rất nhiều linh khí. Sở dĩ không nắm chắc 10 phần là bởi hắn không hiểu rõ tình hình tại tế đàn chỗ tháp đá lắm. Rõ ràng con khỉ chết tiệt của Quý Thúc Tử chỉ là một con khỉ bình thường, sau khi tới tháp đá lại biến thành yêu hầu, khiến cả Hắc Bạch Vô Thường cũng không làm gì được nó. Bởi vậy có thể thấy được tế đàn tại tháp đá đó có chỗ thần kỳ, mà tế đàn đó được xây dựng từ thời thượng cổ. Vậy sự thần kỳ có thể tăng tu vi kia cũng là di vật thời thượng cổ, chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Thế bao giờ thì ngươi sẽ ra tay? Ngọc Lung Linh xua tay, tạ ơn rượu thịt mà Lão Ngũ đưa lên. Ta cũng chưa xác định được, đợi mọi người tới đông đủ rồi hãy tính. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Vậy ngươi chuẩn bị ra tay thế nào? Ngọc Lung Linh lại hỏi. Nơi này mãnh thú đều không bình thường, không thể khởi trận vây bắt ba ba trong giọ được. Cần phải bàn bạc kỹ hơn xem ra tay như thế nào. Mạc Vấn lại lắc đầu nói. Ngọc Lung Linh nghe vậy liền gật đầu. Phương pháp ổn thỏa nhất là bố trí trận pháp xung quanh đây, vây khốn hàng nghìn hàng vạn mãnh thú ở nơi này, rồi tiêu diệt một lần. Nhưng chẳng những số lượng đám mãnh thú này nhiều, đạo hạnh cũng sâu. Nhận ra bị vây nhốt sẽ lập tức xông tới. Không có trận pháp nào có thể ngăn được nhiều quái vật như vậy. Trần Nhân muốn tăng cường hai mắt sao? Mạc Vấn lại hỏi. Từ khi hắn tới đây đến giờ, Ngọc Lung Linh cũng đều đang bận rộn nghiền thuốc. Bởi thuốc đã bị nghiền nát, cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy trong đó có cúc mùa thu. Hòa cúc có thể vừa làm thuốc chính vừa làm thuốc dẫn. Nếu làm thuốc chính thì có khả năng giải gió tản nhiệt, có tác dụng giải nhiệt độc. Nếu làm thuốc dẫn thì hoa cúc có tác dụng dẫn thuốc lên mắt. Mà lúc này Ngọc Lung Linh quyết không chế thuốc giải nhiệt tán độc cho đám mãnh thú này được. Ngọc Lung Linh nghe Mạc Vấn hỏi vậy, nhìn hắn liền khen ngợi. Chúng đã không còn khí tức của dị loại, nếu chạy trốn nhất định càng khó tìm kiếm hơn. Nếu đã không thể vây sát thì chỉ có thể khiến chúng mù lòa. Ta và Ngao Nhục đã thống nhất để nàng tạo ra mưa độc, sau đó chúng ta tranh thủ mà hành động. Thế này thật tuyệt, chẳng qua không biết chúng có khả năng chống độc hay không. Mạc Vấn gật đầu đáp. Số lượng mãnh thú đông đảo, rất nhiều chủng loại, dù sao cũng không thể độc mù hết được. Có thể khiến chúng lòa mắt 6-7 phần đã là không tồi rồi. Ngọc Lung Linh lắc đầu đáp. Mạc Vấn nghe vậy lại gật đầu, sau đó nhắm mắt tĩnh tọa, không nói năng gì thêm. Dù là tôn trưởng dạy đạo cho hắn, nhưng lúc này Ngọc Lung Linh đã là phu nhân của Dạ Tiêu Diêu. Nói nhiều với phu nhân của bằng hữu cũng không hợp lễ phép cho lắm. Vào lúc canh hai, Dạ Tiêu Diêu đã trở về, mang theo mười mấy con chim rất lớn, đa số là loài hùng mãnh như ưng, thiếu, chuẩn, điêu, hình thể thật lớn, rơi xuống bốn phía vù động. Dạ Tiêu Diêu nhảy xuống từ lưng kim điêu, rơi xuống ngoài động đá, nói với Mạc Vấn vừa chạy ra vừa nghênh đón. Mọi chuyện đã thỏa đáng hết rồi ư? Đáng tiếc là chưa nhờ được người giúp đỡ. Không tìm được thì thôi, cầu người không bằng cầu mình. Dạ Tiêu Diêu xoay người, lại nhìn đám ác điều khổng lồ xung quanh sơn động, rồi hỏi Mạc Vấn. Người thấy đám chim này thế nào? Mạc Vấn nhìn đám ác điều xung quanh. Đám ác điều này đều là loài chim hùng mãnh, hình thể rất lớn, linh vũ còn phát sáng bóng, thần thái hiếu chiến, sát khí dày đặc. Lúc này chúng đã nhận ra hơi thở khác lạ của Lão Ngũ, đang vùng cánh và rít lên thị uy với Lão Ngũ. Tam gia, móng vuốt của chúng sao vậy? Lão Ngũ nghiêng đầu đánh giá một con thương ưng hơi gần mình. Hai móng của nó dài hơn vuốt ưng vài tấc, lóe lên màu kim loại ngăm đen lộng lẫy. Là móng vuốt bằng huyền thiết, toàn bộ đều là huyền thiết, không có chút sắt thường hay thanh đồng nào đâu. Dạ Tiêu Diêu chỉ vào mấy con ác điều này nói. Lão già, huyền thiết là gì vậy? Lão Ngũ cũng không phải là loại người biết hàng, thế nên Dạ Tiêu Diêu có càng ngợi thì cũng như đàn gảy tai trâu mà thôi. Trước kia đã nói với ngươi một lần rồi, huyền thiết còn gọi là vấn thiết, là vật ở nơi khác. Đa số thần binh lợi khí đều rèn từ huyền thiết mà ra. Mạc Vấn đứng một bên giải thích. Tất cả chuẩn bị để đúc quan tài cho ta, cũng không phải từ thứ gì ghê gớm đâu. Dạ Tiêu Diêu quay đầu nhìn một con thanh loan, con chim này cũng quay đầu nhìn hắn, lộ vẻ tâm linh tương thông. Nói năng linh tinh nào! Trong động chuyển ra giọng nói của Ngọc Lung Linh trách cứ. Dạ Tiêu Diêu hơi sợ vợ, nghe thấy tiếng của Ngọc Lung Linh liền im lặng, đi vào trong sơn động nói chuyện cùng nàng. Tam gia, chúng nó có sợ tiếng huýt gió của ta hay không? Lão Ngũ lại chẳng biết điều mà đi theo vào sơn động hỏi. Thấy người thử huýt hai tiếng xem. Dạ Tiêu Diêu liền cười nói. Hay là thôi đi, tam gia, ta dẫn chúng đi tìm chút đồ ăn. Được rồi, đi đi, chẳng qua ta nói trước, sau khi khai chiến thì chúng sẽ do ta tự mình thống lĩnh đấy. Dạ Tiêu Diêu liền dặn dò. Lão Ngũ nghe vậy bĩu môi, không nói tới chuyện đi kiếm ăn nữa, đi tới góc tường rồi nằm xuống ngủ. Lúc này Ngọc Lung Linh đã nghỉ tạm ở góc phía đông của sơn động. Dạ Tiêu Diêu đợi Mạc Vấn trở vào sơn động, liền gọi hắn ra uống rượu nói chuyện. Hai người các ngươi, hai vợ chồng ta, còn có Lưu Thiếu Khanh, Quỳnh Giao và một long nữ Nam Hải, bảy người hẳn là đủ rồi. Người có từng đi qua tế đàn ở tháp đá kia không? Mạc Vấn giơ tay chỉ về phía tây hỏi. Để đề phòng bị chúng phát hiện, chúng ta cũng không đi tới gần nhìn, chỉ ở trên trời bao quát địa thế. Đáng tiếc khu vực đó có cây cao bao phủ, không nhìn thấy gì cả. Dạ Tiêu Diêu liền đáp. Nơi đó có mấy vạn loại dị thú ẩn nấp, không thể khinh địch được. Mạc Vấn xua tay không nhận bát rượu Dạ Tiêu Diêu đưa tới. Vậy chúng ta chờ Lưu Thiếu Khanh tới đi. Dạ Tiêu Diêu bưng bát lên rồi uống rượu. Mạc Vấn trầm ngâm, kể lại chuyện đã xảy ra ở Thượng Thành Quan lúc trước. Giờ phút này có bệnh thì vái tứ phương. Hắn cũng hy vọng Dạ Tiêu Diêu và Ngọc Lung Linh có thể nghĩ ra cách gì mà mình chưa nghĩ tới. Đáng tiếc là Dạ Tiêu Diêu và Ngọc Lung Linh cũng không có biện pháp gì hay. Dựa theo lẽ thường, đạo nhân lưu lại mấy người đã hết dường thọ cũng không phải là chuyện gì lớn. Nhưng việc này khó giải quyết, bởi lúc trước hắn vừa mới thu phục hồn phách của mấy vị tiên nhân hết dường thọ, đắc tội với rất nhiều người. Dạ Tiêu Diêu và Ngọc Lung Linh cũng không phải kẻ ngốc. Bọn họ cũng biết nguyên nhân của việc này là do Mạc Vấn lưu lại hồn phách của Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu mà nợ ân tình của Hắc Bạch Vô Thường. Vì vậy hai người cũng không tìm lời an ủi Mạc Vấn vô ích, mà nghĩ hết cách tìm biện pháp cứu ba người Tần Thị. Cuối cùng Ngọc Lung Linh nghĩ tới một biện pháp, biến ba người thành cường thi. Cường thi có thể tồn tại lâu dài, lại không bị âm tào địa phủ cai quản. Chẳng qua Ngọc Lung Linh vừa mới nói ra ý định của mình, thì bị Mạc Vấn và Lão Ngũ đã lắc đầu từ chối, cũng không nghĩ thêm được chủ ý nào nữa. Nghĩ lâu không có kết quả, mọi người cũng chỉ đành bỏ qua, chia nhau ra ngủ ở trong sơn động. Ngày hôm sau, ánh mặt trời tươi sáng, Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu giúp Ngọc Lung Linh nghiền dược thảo. Đợi tới mặt trời về tây, cũng chưa thấy Lưu Thiếu Khanh trở về. Người có biết Cố Châu xảy ra chuyện gì hay không? Mạc Vấn hỏi Dạ Tiêu Diêu, hắn cũng không hiểu tình hình chiến đấu ở phương Bắc trò lắm. Cố Châu vốn quy hàng Tần Quốc, trước đó vài ngày lại lật lọng phản bội. Tình huống Cố Châu hiện nay cũng giống như Tân Châu mà ngày đó người xử lý. Lưu Thiếu Khanh vẫn chưa đoạt binh quyền của Tiết Đồ Đốc, khiến lưu lại mối họa. Cố Châu sản xuất thép cực kỳ quan trọng đối với Tần Quốc, nếu không thì Lưu Thiếu Khanh cũng không bị lôi về. Dạ Tiêu Diêu liền giải thích, Mạc Vấn gật đầu rồi lại hỏi. Thế phương Bắc còn có bao nhiêu châu phủ chưa quy thuận? Còn có mười mấy nơi, quy thuận cũng chỉ bởi e ngại mấy người chúng ta. Nếu không có chúng ta thì lúc nào bọn họ cũng có thể phản loạn. Tuổi Bồ Kiên còn quá nhỏ, không đủ uy vọng, lại có huyết thống ngoại tộc, căn bản không thể áp chế được chư hầu. Dạ Tiêu Diêu lắc đầu nói. Lão gia, nếu người lo lắng thì chúng ta tới Cố Châu xem tình hình một chút. Lão Ngũ ở bên cạnh liền nói xen vào. Mạc Vấn trầm ngâm sau đó lắc đầu. Không cần, đợi thêm một ngày nữa đi. Lần này Dạ Tiêu Diêu mang về vài thanh lợi kiếm và khoái đao. Đây đều là do hoàng tộc Tần Quốc cất giấu. Tần Quốc là dân tộc du mục thượng võ, rất thích cất giấu các loại binh khí thần kỳ. Thật ra phần lớn thần binh lợi khí là thời cổ đại, cuối cùng đều rơi vào tay hoàng gia, rất ít khi sót lại ở dân gian được một món. Binh khí của Dạ Tiêu Diêu là một thanh đoản kiếm, có bài học từ cuộc chiến Đông Hải. Lần này gã quyết định bỏ ngắn dùng dài, cùng Ngọc Lung Linh lựa chọn một thanh trường kiếm tương đối quen thuộc. Làm phép phải hao tổn rất nhiều linh khí, nếu có thể chém giết gần người là tốt nhất, không cần làm phép. Lão Ngũ cũng chọn dùng đao kiếm, nhưng sau khi thử qua lại quyết định dùng một cây côn. Đao kiếm đều có lưỡi sắc, lúc đối địch phải suy tính chính xác, còn không thuận tay bằng dùng côn. Buổi trưa ngày tiếp theo, rốt cuộc Lưu Thiếu Khanh đã trở về. Đồng hành cùng y còn có Quỳnh Giao và Ngao Nhu. Ngao Nhu rơi xuống đất, mười mấy con ác điểu hung dữ kia bị dọa cho rụt cổ im bặt. Chào hỏi lẫn nhau xong, Ngao Nhu đưa một chiếc hộp gỗ tinh xảo cho Ngọc Lung Linh. Ngọc Lung Linh lấy ra một vài cây thảo dược rất nhỏ màu lam từ trong đó, rồi phối hợp với vài vị thảo dược khác bắt đầu nấu thuốc. Đây là thảo dược gì vậy? Mạc Vấn chỉ vào thảo dược màu xanh kia, nhìn Ngao Nhu liền hỏi. Là Nam Hải Thiềm Thảo, sinh ra từ lưng lam tinh thiềm, có kịch độc. Thế nó có tác dụng gì? Ngao Nhu nhún vai buông tay. Khuôn mặt nàng xinh xắn như búp bê. Nếu không biết chân thân của nàng, thì ai cũng nghĩ nàng là một thiên kim tiểu thư vô tử lự của một nhà giàu có nào đó. Ngọc Lung Linh nghe vậy tiếp lời liền giải thích. Đây cũng là thuốc dẫn, có khả năng thúc giục bổ khí nội đan. Một khi khai chiến, chúng ta dù nuốt ăn bổ khí nội đan xong, cũng không thể bổ sung kịp thời linh khí bị hao tổn. Nuốt thứ này vào có thể thúc giục hóa bổ khí nội đan trong cơ thể rất nhanh, nhưng vật này có kịch độc, sau đó rất khó giải được độc. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Năm đó hắn bước vào tử khí, bất đắc dĩ phải dùng phương pháp lấy độc để thúc giục bổ khí nội đan. Phương pháp này của Ngọc Lung Linh cũng không khác cách hắn dùng ngày trước lắm, chỉ là hiệu lực càng mạnh hơn mà thôi. Chuyện ở Cố Châu đã xử lý thỏa đáng chưa? Mạc Vấn nhìn Lưu Thiếu Khanh đang chọn bình khí liền hỏi. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy liền gật đầu. Tranh đấu mãi cũng không thắng, rất là phiền phức. Dạ Tiêu Diêu không thích độc chiếm công lao như Lưu Thiếu Khanh, y liền nói với Ngao Nhù. Nhân số của chúng ta quá ít, Nhù công chúa, người có thể... Ta là lén chạy tới đây đấy. Ngao Nhù cười cười ngắt lời của Dạ Tiêu Diêu. Không cần nhờ người giúp đỡ nữa, mấy người chúng ta có thể được rồi. Mạc Vấn lại tiếp lời, Long tộc là thủy tộc, lên lục địa đã là vượt quyền rồi. Nam Hải không có khả năng đưa tộc nhân lên giúp đỡ, có thể nhắm một mắt mở một mắt để Ngao Nhu tới đây giúp đã là nể mặt lắm rồi. Mạc chân nhân, bao giờ thì chúng ta ra tay? Ngao Nhu nhìn về phía Mạc Vấn liền hỏi. Mạc Vấn liền cười nói. Muốn chuyện này thành công thì phải mưu tính trước với hành động. Chư vị có ý kiến gì, không ngại nói ra cùng bàn bạc nào. Chương 524 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.